Chương 9 Một đồng tiền xu. La Thiên đưa tôi và Quan Vũ Phi về đến ký túc xá. Tôi dựa vào lan can vẫy vẫy tay anh. Đến lúc đó anh mới bước đi. Sau đó lại không yên tâm gửi cho tôi một tin nhắn, bảo tôi lần này đừng có để xảy ra sơ suất gì. Còn nói anh đã sắp xếp người để ngầm theo dõi và bảo vệ một số sinh viên phù hợp với tính chất tham ăn. Con tim của tôi nặng trịch, giống như thể rơi vào một vòng xoáy cực lớn. Làm như vậy, thật sự nó có tác dụng hay sao? Sau khi bước vào phòng ký túc xá, Quan Vũ Phi đang ngồi ngẩn người dưới ánh nến lờ mờ chiếu vào khuôn mặt cô, khiến cho sắc mặt cô trông hơi sạm lại, đôi môi gần như tím tái. Vừa thấy tôi bước vào, cô bèn hỏi ngay: "Nạn nhân tiếp theo thật sự là chết vì..." "Tại sao? Tại sao hai người lại biết được?" Lúc hỏi câu này, trên mặt cô biểu hiện rõ một thứ tâm trạng rất phức tạp, có sự căng thẳng, có sự lo sợ, thậm chí còn có cả một chút gì đó mâu thuẫn. Kỳ lạ, cô ấy đang mâu thuẫn cái gì chứ? Tôi nhìn về phía giường của Lãnh Mộng Phàm và Diệp Hàn, nói nhỏ với Quan Vũ Phi: "Điều này thì để ngày mai mình sẽ nói cho cậu biết có được hay không?" Mặc dù tôi rất băn khoăn về sự mâu thuẫn mà cô đã thể hiện ra ngoài, nhưng tôi biết bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, bởi vì tôi sợ không cẩn thận sẽ bị Lãnh Mộng Phàm và Diệp Hàn nghe thấy, mà đặc biệt là Diệp Hàn luôn mau mồm mau miệng. Tấm lá bài ma quỷ, nếu để cho cô ấy biết được, tôi đoán rằng ngày mai mọi người ở trong trường đều sẽ biết hết. Vì sợ Quan Vũ Phi lại truy hỏi thêm nên tôi vội chuyển đề tài, đưa cho Quan Vũ Phi một bức thư mà Tô Thần Dương đã nhờ tôi chuyển giúp. "Này, đây là lá thư của Tô Thần Dương nhờ mình chuyển lại cho cậu." Quan Vũ Phi nhận lấy bức thư ngắm nghía, đột nhiên hỏi với vẻ căng thẳng: "Lúc anh ấy đưa bức thư này cho cậu thì có ai nhìn thấy hay không?" Cô ta lại nói lắp nữa rồi, sự căng thẳng quá mức trong lòng cô ấy đã bị bại lộ hoàn toàn. Tôi càng cảm thấy rất kỳ lạ, cho dù bị người khác nhìn thấy thì có sao đâu chứ. Bạn trai viết thư cho bạn gái chẳng phải là một việc rất bình thường hay sao? Tôi nhớ lại lúc Quan Vũ Phi và Tô Thần Dương gặp nhau ở khu rừng nhỏ. Quan Vũ Phi cũng như vậy, cứ như là một kẻ trộm. Rốt cuộc là cô đang sợ hãi điều gì? Tôi cố gắng kìm nén sự hiếu kỳ ở trong lòng và nói với cô: "Không đâu, không có ai nhìn thấy. Lúc đó mất điện, xung quanh tối đen như mực." Quan Vũ Phi vẫn không yên tâm, cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần, cho đến khi tôi đảm bảo với cô rằng quyết là không có ai nhìn thấy, thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bóc lá thư ra xem. Mặc dù tôi rất muốn biết nội dung bức thư đó, nhưng tôi chắc chắn không ghé sát lại để cùng xem. Thế nên tôi cứ dựa đầu vào thành giường, liếc mắt quan sát nét mặt của Quan Vũ Phi. Nhưng điều kỳ lạ là trên mặt cô ta không hề thể hiện một tâm trạng gì, giống như là đang đọc một bài khóa vậy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi cô ta. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng mặc dù trên mặt cô thể hiện sự lạnh lùng đối với Tô Thần Dương, nhưng trong tim cô thì thật sự rất là thích Tô Thần Dương. Chỉ là cô đang cố gắng để kiềm chế tình cảm của mình. Tôi nhớ nội dung trong trang số nhật ký đó đã viết như sau: "Nếu như tôi không làm theo lời cô ấy sẽ nói sai chân tướng sự việc, hơn nữa sẽ làm tổn thương anh ấy." Tôi vẫn luôn cho rằng Quan Bổ Phi có điểm yếu gì đó đã bị rơi vào tai kẻ khác. cô ấy lạnh lùng với Tô Thần Dương chỉ là để bảo vệ Tô Thần Dương. Nhưng giờ đây tôi đột nhiên cảm thấy mình thật sự không thể hiểu về Quan Vũ Phi. Bởi vì trong chính lúc này đây, trong phòng không có người ngoài. Tại sao cô ấy lại không hề động lòng đối với lá thư của Tô Thần Dương? Là Quan Vũ Phi vốn coi tôi như người ngoài nên vẫn tiếp tục che giấu, hay là sự phán đoán trước đây của tôi đã hoàn toàn sai lầm? Anh ấy trong nhật ký nếu không phải là Tô Thần Dương, vậy thì là ai? Quan Vũ Phi nhanh chóng đọc xong lá thư rồi đứng dậy đi đến bên bàn, để lá thư lên trên ngọn nến. Lá thư của Tô Thần Dương viết rất là dài, viết tới 4 trang thư. Tôi nghi ngờ Quan Vũ Phi vốn chưa có đọc xong hết, bởi vì từ khi cô bóc lá thư ra đến bây giờ chưa đầy 1 phút. Tôi nhìn chằm chằm Quan Vũ Phi, muốn nhìn thấy cái điều gì đó từ trên khuôn mặt của cô. Nhưng thất vọng thay, khuôn mặt tôi nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng, không có một chút biểu cảm. Cô thể như là không phải đốt lá thư của Tô Thần Dương, mà là đang đốt mấy tờ giấy loại. Trong lúc tôi đang ngẩn người thì cô đột nhiên lạnh lùng nhìn sang tôi một cái rồi nói: nếu như sau này anh ấy còn nhờ cậu cầm thứ gì hay là chuyển lời gì cho mình, cậu đừng có giúp anh ấy nữa. Cảm ơn cậu. Giọng nói của cô ấy nghe lạnh lùng, y như là nét mặt của cô còn mang theo một chút trách móc. Tôi nhất thời không biết phải nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy xót xa. Xem ra La Thiên nói không sai, lòng tốt chưa chắc đã đúng. Tôi thầm nguyền rủa mình một câu: Cố Tiểu Yên, lần sau mày còn nhiều chuyện nữa thì để cho hồn ma ở đầm Hoa Sen bắt mày đi. Ai ngờ tôi vừa nguyền rủa mình xong thì thái độ của Quan Vũ Phi lại bỗng thay đổi 180 độ. Thật không ngờ cô ta lại tươi cười ngọt ngào với tôi: cho mình xin lỗi Cố Tiểu Yên. Thái độ thay đổi thần tốc đến như vậy khiến tôi nhất thời không biết phải ứng phó ra làm sao. Cũng đành mỉm cười với cô ta, cười một cách ngượng nghịu. Quan Vũ Phi nằm xuống quay mặt về phía tường, thân hình co rúm lại. Tôi lặng lẽ nhìn cô một lúc cho đến tận khi cảm thấy mỏi mệt, tôi mới nhắm mắt lại. Nhưng lúc tôi đang chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ, Quan Vũ Phi đột ngột lẩm bẩm nói một câu: có lẽ cái chết mới thật sự là một sự giải thoát. Tôi mở choàng đôi mắt, bỗng chốc cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Tôi nhớ trước đây cô cũng đã nói một câu tương tự như vậy, và trong khoảnh khắc chân tay tôi trở nên lạnh giá, lạnh giá đến độ dường như không thuộc về của tôi nữa. Ngày 22 tháng 5, hôm qua trời đổ mưa rào suốt một đêm, hôm nay cuối cùng cũng đã tạnh. Ánh nắng rạng rỡ chiếu vào trong lớp khiến cho đầu óc tôi nặng trịch lơ mơ, không thể nào lấy lại tinh thần. Bởi vì đêm qua Quan Vũ Phi nói một câu rất kỳ lạ, nói cái gì là cái chết là giải thoát, khiến cho tôi càng thấp thỏm. Cả đêm tôi cứ sợ cô ấy xảy ra chuyện gì nên cứ canh chừng cô ấy cho đến sáng. Lúc này đây tôi cảm thấy vô cùng là buồn ngủ. Lúc nghỉ giữa giờ tôi vội nằm bò ra bàn. Tôi muốn ngủ một lát nhưng bất lực thay, Diệp Hàn cứ liếp cha liếp chiếm hỏi Quan Vũ Phi đi đâu, lúc lại hỏi đêm qua đã làm gì, mà cặp mắt như là gấu trúc vậy. Tôi thật sự không chịu nổi nữa, nhưng lại ngại không dám nổi nóng với cô ấy, đành phải nhẫn nại trả lời qua quýt mấy câu là đêm qua tôi nằm mơ thấy rắn, nên cứ suốt đêm tôi không dám chợt mắt. Nào ngờ Diệp Hàn lại tưởng là thật, cứ lải nhải tiếp, nói nào là nằm mơ thấy rắn không phải là một việc hay, đi ra khỏi cửa nhất định là phải cẩn thận. Rồi còn nói đàn ông mà mơ thấy rắn đó là biểu thị sẽ gặp tai nạn, nhưng rồi cuối cùng vẫn thoát được. Còn phụ nữ nếu nằm mơ thấy rắn cắn, nghĩa là không gặp hiểm họa mà sẽ gặp điều may mắn. Ông Sigmund nói rằng rắn đại diện cho ám thị về tình dục. Sigmund nguyên là một bác sĩ về thần kinh tâm lý người Áo. Ông được công nhận là một người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phần tâm học. Cho đến ngày nay, mặc dù lý thuyết về phần tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta còn đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ thứ 20. Tôi lập tức ngắt lời cô. Dần lại đi, cái gì mà lộn xộn như thế? Diệp Hàn tốt bụng, bà cố nội, cậu hãy để cho mình ngủ một lát đi. Cho dù một phút thôi cũng được mà, mình buồn ngủ chết đi được. Diệp Hàn mở to đôi mắt nói, cậu tưởng mình nói không đúng à? Những điều mình nói là thật đấy. Trước đây mình cũng đã từng nằm mơ thấy rắn đấy. Nhưng mình mơ không chỉ là một con, mà là cả một đàn rắn. Trong phòng của bọn mình, đàn rắn đó nó nhiều lắm, đủ các loại màu sắc, có khoang, có xanh lá cây, thậm chí còn có cả con màu trắng. Cái con rắn đó, chà, còn trắng hơn cả tờ giấy trắng nữa. Bị cô ta cứ lái nhải như vậy, đừng nói một phút mà ngay cả một giây tôi cũng không sao ngủ được. Bởi vì tiếng chuông vào lớp đã nhanh chóng vang lên, tôi đành phải gắng gượng tập trung tinh thần ngồi thẳng dậy. Một lát sau, ông Phạm ưỡn ngực ngẩng đầu bước vào trong phòng học. Vốn dĩ tiết học này là tiết kỹ năng của thầy Trần, nhưng nghe nói thầy bị ốm nên xin nghỉ, cho nên ông Phạm đã dạy thay. Tôi biết tiết học của ông Phạm bắt buộc là phải chuyên tâm chú ý lắng nghe, nếu không sẽ bị ông ta bắt được. Không được chăm chú nghe bài giảng thì sẽ khốn đốn. Nhưng mà tôi quá buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, hoàn toàn tôi không nghe theo yêu cầu của lý trí. Cuối cùng ngay cả ông Phạm nói những gì tôi cũng đều không nghe được nổi một câu. Đúng trong lúc hồn phách tôi đang du ngoạn, Quan Vũ Phi ngồi đằng trước đột ngột đứng dậy nói to một tiếng, có mặt. Âm thanh này khiến tôi choàng tỉnh giấc. Tôi cũng đứng bật dậy nói, có mặt. Tôi cứ tưởng là ông Phạm đang điểm danh, bởi vì mỗi lần điểm danh xong Quan Vũ Phi là đến tên tôi. Cho nên sau khi tôi nghe thấy Quan Vũ Phi nói có mặt, thì tôi cũng bèn đứng bật dậy theo một phản xạ có điều kiện. Nhưng tiếp đến, tôi lại cảm thấy có gì đó không được ổn. Tôi phát hiện ra tất cả các bạn trong lớp đều đang nhìn tôi và Quan Vũ Phi một cách kỳ lạ. Cuối cùng, có người không kìm nén được nữa đã phì cười, và tiếp đến tất cả lớp đều bật cười. Lẽ nào không phải là điểm danh hay sao? Mặt tôi lập tức đỏ lợn lên. Sau đó tôi mới biết thì ra không có chuyện gì cả, chỉ là Lãnh Mộng Phàm thấy Quan Vũ Phi đang lơ đễnh, bèn bấm Quan Vũ Phi một cái ở dưới gầm bàn, vốn là có ý tốt muốn nhắc nhở cô ấy. Kết quả là cô ấy giống như tôi, giống như là đang hồn bay phách lạc, lại bị Lãnh Mộng Phàm dẫm chân, cứ tưởng đâu là điểm danh cho nên. Thật sự là ê mặt quá. Ông Phạm sa sầm nét mặt, bước đến trước mặt tôi và Quan Vũ Phi, chỉ vào chúng tôi và nói phì cả nước bọt. Cô và cả cô nữa, lập tức đến sân vận động chạy 30 vòng, để cho tỉnh ngủ hắn. Đi! Các bạn trong lớp lại càng cười dữ dội hơn. Ông Phạm lại lao lên trên bục giảng giống như một mũi tên, đập mạnh xuống bàn nghiêm giọng nói, im lặng, nếu ai còn dám cười nữa thì hãy cùng chạy với bọn họ. Cả lớp lập tức im phăng phắc. Tôi nhìn ra sân vận động, đang nắng chang chang, bất mãn khẽ lầu bầu, trời nắng như thế này. Lúc nói còn chưa hết câu, ông Phạm đã lớn tiếng cắt ngang lời tôi. 50 vòng, không được phép lười nhác, không được phép nói dối. Trước giờ tan học quay trở lại lớp điểm danh. Sau đó lại chỉ vào lớp trưởng. Anh đi ra ngoài giám sát, đi, đi, đi. Đúng là một lão già bị mắc bệnh sặc sẽ, chết tiệt này. Bất lực thay, tôi cùng với Quan Vũ Phi đành phải đi ra khỏi phòng học. Dưới sự giám sát của lớp trưởng thì đành phải chạy quanh sân vận động dưới cái trời nắng gay gắt. 50 vòng, hơn nữa còn phải chạy xong trước giờ tan học mới được quay trở về điểm danh. Chỉ có nghĩ thôi là tôi đã muốn khóc rồi. Quan Vũ Phi vừa chạy vừa thở dốc, chửi bới: chắc chắn có một ngày mình sẽ dùng chân này đá cho ông ta đến chết, rồi lại cứu sống lại, rồi lại đá tiếp cho ông ta chết. Tôi lập tức bật cười vui vẻ: thôi được rồi, vậy thì chúng mình cùng nhau đá nhé. Mình đá này, đá. 50 vòng chắc chắn là không chạy hết được. Mặc dù cuối cùng lớp trưởng chỉ để cho chúng tôi chạy được 20 vòng, nhưng cũng không thể nào chạy kịp trước khi tan học, cho nên lại bị ông Phạm trách phạt một trận tơi tả nữa. Buổi trưa, sau khi ăn cơm ở nhà ăn xong, theo thường lệ tôi lại đi dạo bộ cùng với Quan Vũ Phi. Và điều kỳ lạ là hôm nay hình như Quan Vũ Phi ăn rất là ngon miệng. Thật không ngờ đi mua cơm đến 2 lần. Diệp Hàn nói: không phải là 50 vòng hay sao? Sao lại chị chạy có 20 vòng? Ồ, mình biết rồi, chắc chắn là lớp trưởng đã giả việc công để giúp việc tư. Ngừng một lát, cô lại cười hì hì: chạy 20 vòng vừa vặn, có thể sẽ được giảm béo kia mà. Lãnh Mộng Phàm đánh cô bạn một cái, nói với vẻ tức giận: cậu không thể nói bớt đi vài câu được hay sao? Sau đó lại chung chung cái mũi nói với Quan Vũ Phi với vẻ hối lỗi: xin lỗi nhé, mình vốn chỉ muốn nhắc nhở cậu, nhưng bộ dạng lúc đó thật sự nhìn cậu rất là buồn cười. Cậu và Cố Tiểu Yên, người trước kẻ sau, cùng đứng bật dậy nói có mặt. Lãnh Mộng Phàm vừa nói đến chữ có mặt, ở cách đó không xa có một cậu nam sinh đứng bật dậy nói rành rọt một tiếng: có mặt. Tất cả mọi người đều cười phá lên. Chắc chắn sự việc này đã trở thành trò cười ở trong trường học mất rồi. Tôi và Quan Vũ Phi cùng nhìn nhau rồi chuồn ra khỏi nhà ăn. Sau khi rời khỏi nhà ăn, Quan Vũ Phi ủ rũ nói: tiêu rồi, hai bọn mình lần này thật là mất mặt quá. Tôi so vài: thôi mặc kệ bọn họ đi, họ thích nói thế nào thì nói, có khi chỉ là mấy hôm nữa là họ quên thôi mà. Ôi Quan Vũ Phi, chẳng phải cậu vẫn luôn miệng nói là muốn giảm cân hay sao? Tại sao hôm nay cậu lại ăn uống thoải mái như thế? Quan Vũ Phi cười nói: mặc kệ, mình đã ăn bao nhiêu mướp đắng như vậy mà không có chút tác dụng gì. Bây giờ mình nói thật với cậu, cái món mướp đó quả thật không phải để cho người ăn. Cho nên mình đã suy nghĩ thông suốt rồi, béo thì béo thôi, mình mặc kệ. Tôi nghiêng đầu nhìn cô: thật sự là cậu đã nghĩ thông suốt rồi hay sao? Quan Vũ Phi cười ha hả, rồi ôm lấy vai tôi: đương nhiên là thật rồi, cậu xem này, bộ dạng mình thế này bộ giống giả hay sao? Nhưng nói thật, mình cảm ơn cậu Cố Tiểu Yên à. Trong lòng tôi chợt trào dâng một cảm giác ấm áp vô cùng. Con tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Hy vọng lần này cô ấy thật sự đã nghĩ thông suốt. Từ xa, tôi nhìn thấy Bồ Bằng đang cắt tỉa chậu cây cảnh ở trước cửa tòa nhà hành chính. Và điều khiến tôi lấy làm lạ chính là thật không ngờ Liên Thành cũng có mặt ở đó và đang ngồi trên bậc thềm trò chuyện gì đó với Bồ Bằng. Xem ra cuộc nói chuyện rất là vui vẻ. Tôi lập tức kéo Quan Vũ Phi đến. Liên Thành nhìn thấy tôi từ xa đã ngọt ngào gọi tôi một tiếng đại ca. Đợi đến khi tôi đi đến gần, cô lại vội vàng giới thiệu tôi với Bồ Bằng: chú Bồ à, đây là đại ca của cháu đấy. Bồ Bằng lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, trong ánh mắt thể hiện một sự khinh mạn. Không biết sự khinh mạn đó đối với chính bản thân tôi hay với Liên Thành tôn xưng tôi là đại ca. Tóm lại ánh mắt này khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Liên Thành lại nói: đại ca, hôm nay lúc trong giờ học hai người bị làm sao vậy? Bây giờ mọi người đều đang bàn tán xôn xao sự việc này đấy. Nói đến việc này tôi liền cảm thấy rất xấu hổ nên không muốn nói chuyện với cô, quay ra nói với Bồ Bằng: tất cả hoa cảnh trong trường học này đều do chú cắt tỉa hay sao ạ? Bồ Bằng lại một lần nữa liếc nhìn tôi: đương nhiên là không phải, trong trường có 7-8 nhân công kia mà, nhưng bọn chúng đều thích được tôi chăm sóc lấy. Tôi kinh ngạc hỏi, bọn chúng? Bồ Bằng gật đầu bình tĩnh nói, cô đừng coi những thứ này chỉ là từng chậu cây thực vật. Thật ra bọn chúng đều có sinh mệnh giống như là con người vậy. Chúng cũng có tình cảm của chính mình, có ngôn ngữ của mình và cũng cần người khác bảo vệ và yêu thương. Nếu như cô có thể dùng trái tim mình để cảm nhận bọn chúng, thì bọn chúng đương nhiên cũng sẽ cảm nhận được cô. Từ đó, cô có thể đạt được sự giao lưu về tâm linh. Liên Thành kêu lên với vẻ đầy khoa trương, không phải chứ chú Bồ, bọn chúng cũng biết nói chuyện với chú nữa sao? Vậy chú bảo bọn chúng nói chuyện với cháu đi. Bồ Bằng cười nói tiếp, nhưng bọn chúng lương thiện hơn cả con người nhiều, không hề cạnh tranh và cũng không hề có sự nghi ngờ lừa bịp lẫn nhau, lại càng không có sự tà ác. Tôi không kìm được nữa hỏi, vậy chú cảm thấy nếu đem đi so sánh con người độc ác hơn nhiều có phải không? Giống như những người chết vì 7 tông tội, chú cho rằng họ chết chưa có đền hết tội hay sao? Bồ Bằng cười ha hả, cô đúng là một cô gái rất thú vị. Cái gì là 7 tông tội? Tôi rất không thích việc áp đặt một thứ tên gọi mặc định cho một sự vật nào đó, bởi vì mỗi người đều có tội. Từ khi Adam và Eva đã ăn trộm trái cấm trong vườn Eden thì tội đã được tồn tại rồi. Cái chết của bọn họ liệu có phải là chết không đền hết tội hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng sinh thì do mệnh, phú quý thì do trời. Tôi nhìn ông không thể hiện thái độ gì nên hỏi, chú Bồ, hình như chú nghiên cứu rất kỹ về thánh kinh, chắc là một tín đồ cơ đốc giáo thì phải. Bồ Bằng lập tức hỏi ngược lại, cô lẽ nào ngay cả câu chuyện về Adam và Eva mà cô cũng không biết hay sao? Trong ngữ khí đó rõ ràng là mang một chút khinh bỉ. Tôi nhất thời cứng họng, giận dữ đến độ không nói nên lời. Tôi vốn muốn dò la được chút thông tin gì đó từ miệng ông ta, nhưng cái ông công nhân đáng ghét này thật sự là quá xảo quyệt. Quan Vũ Phi thấy sắc mặt tôi giận dữ, vội kéo tôi đi khẽ nói, cậu làm sao thế, so đo gì với một ông công nhân quèn kia chứ? Liên Thành đang gọi ở phía sau, đợi em với đại ca, hai người định đi đâu vậy? Khi tôi đứng lại đợi Liên Thành thì Bồ Bằng đột nhiên nói một câu, lần trước tôi có nói với cô đừng có cố chấp đến cùng, xem ra để học 5-3 có đến giờ cô vẫn không biết làm. Liên Thành vò đầu với vẻ nghi hoặc, cái gì mà 5-3 không phải là bằng 2 hay sao? Tôi ngẩn người nhớ lại Bồ Bằng đã từng nói với tôi, tôi muốn nói cho cô biết, bất cứ sự việc nào cũng đều không phải là tuyệt đối, cũng không phải là cố định mãi mãi. Nếu như cứ nhất định theo đuổi đến cùng, vậy thì cô sẽ đi vào ngõ cụt, không có lối ra, cũng không có đường để lùi, giống như 5-3 vậy. Phản ứng thông thường của con người sẽ trả lời bằng 2. Họ cũng không suy nghĩ kỹ xem nó có thể bằng 8, thậm chí là 6. Có một thứ thật ra rất là đơn giản, chỉ cần cô nhận thức ra nó như thế nào. Rốt cuộc là ông ta đang ám thị điều gì? Lẽ nào ông ta thật sự không phải là hung thủ? Nghĩ đến đây, tôi quay ra hỏi Liên Thành, cậu rất thân với ông ta sao? Liên Thành chớp chớp mắt, ai cơ, chú Bồ à? Không phải là rất thân đâu, chỉ là mỗi lần tâm trạng không vui thì mình cũng đều tìm gặp chú ấy để trò chuyện, và cảm thấy lời nói của chú ấy rất là sâu sắc. Mình nghe còn không hiểu, giống như vừa rồi nói cái gì mà thực vật biết nói chuyện. Quan Vũ Phi ngắt lời cô, nghe không hiểu mà còn đi tìm ông ta trò chuyện để làm gì? Liên Thành nói, đúng vậy, chính vì nghe không hiểu thì mình mới thích nghe. Giống như một buổi hòa nhạc, không phải tất cả mọi người đều có thể nghe và hiểu hết có phải không? Có đôi khi nghe người khác nói chuyện cũng là một sự hưởng thụ. Không nhất định cứ phải nghe là phải hiểu. Quan Vũ Phi không muốn đôi co với cô ta nữa, ngước mắt nhìn tôi, Cố Tiểu Yên,

Quan Vũ Phi bỗng chốc mở to đôi mắt nhìn tôi với vẻ không thể nào tin nổi. Đây là cậu sao? Không thể nào, cậu đùa cái kiểu gì vậy? Trái tim tôi như thể bị một vật sắc nhọn cứa vào đau nhói. Hình ảnh trước mắt tôi bắt đầu trở nên nhạt nhòa. Và trong khung cảnh nhạt nhòa đó, những chuyện cũ khiến tôi sợ hãi đến độ gần như sụp đổ cứ dần dần hiện lên trên khuôn mặt rõ nét nhất. Mình từ nhỏ đã sống ở nông thôn. Mình vẫn nhớ năm mình 4 tuổi, ông thầy tướng số nói là trong số mạng mình mang theo kiếp nạn, không được rời khỏi nơi mình sinh ra. Sau đó bố mẹ mình vì cuộc sống khó khăn phải đi ra ngoài để làm thuê, và để lại mình cho bà nội nương tựa nhau mà sinh sống ở nông thôn. Cho đến tận năm ngoái, mẹ mình mới đón mình từ nông thôn đến thành phố X. Liền xảy ra một sự việc mà cậu mãi mãi không thể nào tưởng tượng được. Cậu có biết không, khi có một hôm lúc cậu tỉnh lại, đột nhiên cậu phát hiện ra gương mặt trong gương không phải là cậu. Cậu có thể tưởng tượng được cái nỗi sợ hãi đó nó như thế nào hay không? Nói đến đây tôi bật khóc. Tôi cứ tưởng mình đã rất kiên cường, nhưng nguồn nước mắt của tôi giống như bị cứa đứt vậy. Từng giọt lớn cứ thi nhau chảy xuống. Tôi hít thở một hơi thật sâu, rồi chậm rãi kể lại cho Quan Vũ Phi nghe cả quá trình tôi bị thay đổi khuôn mặt. Quan Vũ Phi sửng sốt, hồi lâu mới định thần lại, cứ chầm chầm nhìn tôi, thậm chí còn giơ tay ra để vuốt khuôn mặt của tôi và kinh ngạc kêu lên: "Trời, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là nghe từ chính miệng cậu nói ra với mình thì có đánh chết mình cũng không tin được." "Nếu cậu đã không tin, tại sao không tự mình về hỏi bà mình xem?" "Bởi vì mình không có dũng khí. Người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này chính là bà nội. Bởi vì quá yêu cho nên mới không biết dùng tâm thái nào để đối diện với bà." Nước mắt Quan Vũ Phi cũng rơi xuống. Cô ôm lấy vai tôi: "Đừng buồn nữa Cố Tiểu Yên. Mình thật sự không ngờ lại có nhiều chuyện đáng sợ đến như vậy xảy ra với cậu. Đừng buồn nữa nhé, điều đã qua hết rồi." Tôi lau nước mắt nhìn cô rồi nói: "Quan Vũ Phi, mình thật sự coi cậu là người bạn tốt nhất của mình. Mình nói cho cậu biết những gì mình đã trải qua là hy vọng cậu có thể hiểu. Bất luận gặp chuyện gì đáng sợ nhất, cậu cũng đều không được phép chùng bước và từ bỏ nó. Nếu như ngay chính cậu cũng từ bỏ, vậy thì không có bất kỳ ai có thể giúp đỡ được cậu. Cậu có biết hay không?" Quan Vũ Phi thả bàn tay đang ôm vai tôi rồi nói: "Cảm ơn cậu, Cố Tiểu Yên." Tôi cười: "Thôi đừng khách sáo nữa, chúng ta mau về muộn quá rồi." Quan Vũ Phi mở điện thoại di động xem giờ: "Ôi, đã sắp 4 giờ rồi. Hay là như thế này, chúng ta đừng có ngủ nữa, mình cứ ngồi ở đây nhìn mặt trời mọc. Dù sao trời cũng sắp sáng rồi. Sau đó chúng ta cùng đi đến chùa Thiên Nhãn, cậu thấy sao?" Tôi lập tức đồng ý, nhưng tiếp theo bèn thấy bồn chồn: "Nhưng buổi chiều có tiết của ông Phạm thì thế nào? Mình không muốn ngủ gà ngủ gật rồi lại bị ông ta phạt chạy quanh sân vận động nữa đâu." Quan Vũ Phi nói: "Sợ gì chứ, cho dù phải chạy cũng có mình cùng chạy kia mà." Trong lúc nói, cô liền tung tung cái đồng xu ở trong tay lên. Lúc đang chuẩn bị giơ tay ra đón lấy, đột nhiên bị hắt xì hơi, đồng xu đó nó rơi xuống đất và nó lăn tròn ở trên sân thượng. Quan Vũ Phi sợ hãi thất sắc cứ lao đến. Tôi kéo tay cô ta lại: "Cậu làm cái gì vậy? Rất là nguy hiểm đấy. Chỉ là một đồng xu thôi mà." Quan Vũ Phi cuống cuồng lên, đổ trào nước mắt: Nhưng đồng xu đó rất là quan trọng đối với mình." Thấy cô cứ cuống lên đến độ nói lắp, tôi vỗ vào tai cô rồi nói: Thôi được rồi, mình sẽ xuống dưới nhặt cho cậu. Cậu đừng có cuống lên như thế. Nhưng tối nay có thể nhặt được không?" "Yên tâm đi, mình chắc chắn sẽ nhặt về cho cậu mà. Cậu cứ ở đây đợi mình đi nhé." Tôi nghĩ như thế này: mình cứ xuống dưới tầng nhặt giúp quan Vũ Phi đồng xu. Nếu như không tìm thấy thì tôi sẽ lấy một đồng xu khác thay thế vào. Đều là đồng xu cả thôi mà, chẳng phải là đều giống nhau hay sao? Tôi men theo tay vịn cầu thang bước từng bậc cầu thang. Vị trí đồng xu mới vừa rơi xuống là một khoảng đất, trông nó bằng phẳng. Nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, tìm một đồng xu thì thật sự quả là khó. Quan Vũ Phi cứ nhoài người ra khỏi đường viền sân thượng và cứ lớn tiếng hỏi: "Sao, có tìm thấy không hả tôi cứu Tiểu Yên?" Tôi cũng ngẩng đầu lên lớn tiếng trả lời: "Chưa có thấy, nhưng mình sẽ tìm cho cậu. Cậu đừng có nhoài người ra như vậy, nguy hiểm lắm đấy." Cuối cùng tôi cứ mãi tìm kiếm đến độ hai con mắt tôi cũng muốn hoa lên, cũng không thấy bóng dáng đồng xu đâu. Tôi đành phải nói dối với quan Vũ Phi, nói là đã tìm thấy nó rồi. Đang lúc tôi chuẩn bị đi lên lầu, tôi cảm thấy buồn đi tiểu. Tôi vội vàng chạy đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Trong đó tối đen như mực, tôi men theo bức tường lần mò một hồi lâu mới sờ được công tắc đèn. Ánh đèn vàng vọt nhấp nháy, lay động. Tôi nhanh chóng đẩy cánh cửa đầu tiên rồi bước vào trong. Nói thật, trong khoảnh khắc này tôi không hề cảm thấy sợ hãi và cũng không hề nghĩ được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì hoặc là đã nhìn thấy gì. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cái đồng xu. Quan Vũ Phi nói đồng xu đó rất là quan trọng đối với cô ấy. Nếu như trên đồng xu đánh ký hiệu gì đó thì phải làm thế nào? Vậy thì tôi chạy về phòng ký túc xá thì tiện tay lấy một đồng xu, chẳng phải sẽ bị lật tẩy hay sao? Không lẽ lại đi xuống tìm giúp cho cô ấy? Nhưng tôi đã nói dối cô ấy là tôi đã tìm thấy rồi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì bên tai chợt vang lên một âm thanh, một loạt những tiếng sột soạt. Tôi còn chưa kịp nhận ra đó là âm thanh gì, tôi bèn nghe thấy một tiếng thình thật là lớn, tiếp đến là một tiếng rầm nặng nề vang lên, như thể có một thứ gì đó đã đổ xuống đất. Lúc này đây tôi mới cảm thấy sợ hãi. Tôi vội vàng kéo quần lên đẩy cửa bước ra. Bỗng chốc đôi mắt tôi mở to, huyết dịch cũng sọc thẳng lên trên đỉnh đầu. Ở trên nền đất ẩm ướt đang có một người con trai ngã nhoài người ra, máu me bê bét. Môi trên và môi dưới của anh ta đã bị khâu dính chặt vào nhau. Anh ta vẫn chưa có chết mà đang trợn trừng đôi mắt đầy tia máu, nhìn tôi tràn ngập sự bất lực và tuyệt vọng. Trong mũi anh ta phát ra những tiếng rên rỉ. Cứ mỗi lần vang lên tiếng rên thì trong mũi liền bị máu trào ra. Anh ta vươn đôi tay ra cố gắng bò dưới đất giống như một con giun. Bàn tay anh ta đầm đìa máu tươi và 10 đầu ngón tay đã không cánh mà bay. Tôi gào thét lên thất thanh, loạng choạng lao chạy ra bên ngoài. Khi vừa chạy đến cửa, tôi liền đâm sầm vào một người khác, đó chính là Bồ Bằng. Bồ Bằng chỉ ngẩn người giây lát, bèn lao chạy như điên ra khỏi khu ký túc xá gào thét: "Mọi người hãy mau đến đây, cứu mạng, cứu mạng!" Tôi co rúm người ở góc tường run lẩy bẩy. Ánh mắt bất lực và tuyệt vọng của người thanh niên dường như đã bám rễ sâu vào trong trí não của tôi. Tôi run rẩy nắm chặt cổ áo, vô tình sờ vào một vật cứng ở trong túi áo. Tôi vội lấy nó ra xem, thật không thể nào ngờ đó lại là đồng tiền xu. Dưới ánh trăng lờ mờ, trên đồng tiền xu dính nhôm nhớp màu đỏ, như thể bị rơi vào sơn. Tôi lập tức nhận ra ngay, đây là đồng tiền xu của quan Vũ Phi. Cô ấy nói đồng xu này rất quan trọng, nhưng tại sao nó lại ở trong túi áo của tôi? Lẽ nào khi cô ấy ôm vai tôi để an ủi, đã lén bỏ nó vào trong đó, sau đó lại cố tình lấy một đồng xu bình thường khác để làm rơi nó xuống sân thượng? Tại sao cô ấy phải làm như vậy? Giây lát sau, đầu óc tôi bỗng nổ đoàng một tiếng. Tôi cuống cuồng lao chạy lên trên tầng thượng. Đầu óc tôi gần như nổ tung vì câu nói đó của quan Vũ Phi. Cô ấy nói rằng từ nhỏ đến lớn, mình vốn chỉ là có một mong ước chính, là hy vọng bố mẹ mình sống hạnh phúc, Nhưng giờ đây mình có muốn thêm một ước muốn nữa, đó chính là hy vọng Tô Thần Dương sẽ có hạnh phúc. Nếu như ngày nào đó cậu có đi lên chùa Thiên Nhãn thì hãy giúp mình ném cái đồng xu này vào hồ ước nguyện có được hay không? Quan Vũ Phi, cậu không được ngốc như vậy. Thế nhưng tất cả đều không còn kịp nữa rồi. Đợi đến khi tôi chạy lên tầng thượng thì cô ấy đã lao người xuống. Tôi lao đến gào thét như đứt từng khúc ruột. Đừng mà Quan Vũ Phi. Cô ấy đã lao thẳng xuống dưới, không còn đau khổ và cũng không còn nỗi sợ hãi. Tôi gào khóc thảm thiết. Đừng mà Quan Vũ Phi, mình đã nói người tiếp theo không phải là cậu. Mình đã nói cậu sẽ không có sao kia mà. Tại sao cậu lại không chịu tin mình? Tại sao vậy chứ? Hồi lâu sau, có một bàn tay đỡ tôi đứng dậy. Qua làn nước mắt tôi nhìn rõ đó là La Thiên. Anh hỏi tôi, sao lại như vậy? Tôi ngẩn người đờ đẫn nhìn anh. Sao lại như vậy chứ? Nếu như không phải là do anh nói cho Quan Vũ Phi, nạn nhân tiếp theo là chết vì tham ăn, vì sao Quan Vũ Phi lại nhảy lầu kia chứ? Thật không ngờ anh lại còn hỏi tôi là tại sao lại như vậy. Tôi hít thở một hơi thật sâu và dốc toàn bộ sức lực của mình. Tôi giơ tay phải lên tát vào mặt anh. Tôi tát rất là mạnh, thậm chí khiến cho tôi suýt nữa thì ngã đi. Sau đó tôi chằm chằm nhìn anh và nói dằn từng tiếng, La Thiên, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mãi mãi không bao giờ.